Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, phô trương, thu hồi ánh mắt, Diệp Hiên lại thoáng nhìn Tiêu Diễm một chút, khóe miệng bôi qua một tia lạnh nhạt mỉm cười. Phế phẩm chính là phế phẩm, có được Thiên Lam Tử phụ trợ, thiên đạo bật hách giống như che chở, tính cách lại như cũ yếu ớt tới cực điểm. Một điểm đả kích đều không thể tiếp nhận. Ngươi, cầm cái này cùng bản thánh tử tranh. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên đã đối Tiêu Diễm triệt để đã mất đi hứng thú. Loại người này, căn bản không tư cách làm đối thủ của hắn. Khẽ lắc đầu một cái, Diệp Hiên dõi mắt trông về phía xa. Ánh mắt trong nháy mắt xuyên thấu thương khung, bắn về phía vô cùng vô tận vũ trụ. Nơi đó mới là hắn chân chính sân khấu. Ở nơi này trên võ đài, hắn cầm cùng chư thiên vạn giới các nhân vật chính đi tranh phong. Trước mắt Tiêu Diễm, chẳng qua là hắn hành trình trên đường, một khối nho nhỏ đá đặt chân thôi. Bất quá, hết thảy còn cần từng bước một đến. Trước mắt ta nên làm là triệt để chinh phục này vị diện. Chấm ngoặc kép, thí luyện sau khi kết thúc, Diệp Hiên cùng Thương Lan Đại Lục trở thành song bảng quán quân. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Trung Thiên Vực. Bây giờ tại Trung Thiên Vực bên trong, cơ hồ không ai không biết Diệp Hiên tên. Đương nhiên, những người này đến cùng có tức giận hay không Diệp Hiên, vậy thì chớ bàn những thứ khác. Mấy ngày về sau, một chiếc to lớn thánh liễn xuất hiện ở vô niệm thánh địa ở ngoài. Tám ngựa hùng trắng túc xương thú, chậm rãi lôi kéo thánh liễn tiến nhập vô niệm thánh địa. Lúc này thánh liễn bốn phía tấm tre đều là đã trừ bỏ. To lớn trần nhà giống như một cái ô lớn giống như. Đem trọn cái thánh liễn bao phủ ở bên trong, trần nhà trên rủ xuống trong suốt tơ lụa. Theo ở ngoài liếc nhìn lại, có thể thấy rõ ràng liễn bên trong người. Thánh liễn bên trong, Diệp Hiên nằm nghiêng một tấm hào hoa xa xỉ thấp trên giường. Phía sau hắn quỳ hai tên kiều tiếu thiếu nữ, chính nhẹ nhàng vì hắn nắm xoa bả vai. Hắn chân một bên, hai tên tuyệt sắc nữ tử, thì đang tại vì hắn nhẹ nhàng đấm chân. Này hai nữ, nói chuyện dung mạo đều là tuyệt thế mỹ nữ, một cái khuynh quốc khuynh thành, một người xinh đẹp vũ mị. Các nàng đương nhiên đó là Nghê Thường Nhi cùng Lý Yên Nhi. Mà Diệp Hiên sau lưng cái kia hai tên đáng yêu thiếu nữ, nhưng là Diệp Giao Nguyệt cùng Điền Điềm. Về phần xuất thân Phượng Vũ Thánh Địa một tên khác chuẩn thánh nữ Nhâm Y Huyên. Nàng giờ phút này tay thuận chấp thu quạt, vì Diệp Hiên nhẹ nhàng quạt. Thánh liễn bên trong, chỉ có Diệp Hiên cùng năm nữ tồn tại. Còn dư lại Diệp Đạm Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành ba người, mặt không biểu tình, ôm kiếm mà đi, tại vì Diệp Hiên mở đường, thánh liễn về sau, thì đi theo Hàn Hạo, Liễu Vĩnh, Phạm Viễn, Bạch Tư Nguyên bốn người, vì đó hộ vệ, giữa không trung, Thanh Vân Tôn Giả bọn người thỉnh thoảng đem ánh mắt rơi vào Diệp Hiên thánh liễn phía trên. Khẽ lắc đầu cười khổ, tiểu tử này, phô trương so với bản tôn còn lớn hơn. Thanh Vân Tôn Giả cười mắng một tiếng, nhưng giữa hai lông mày ý mừng nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Ha ha ha, cửu sắc thiên tài mở đường, bảy sắc thiên tài tùy thị, có khác tám chủng loại thiên tài vì đó nắn vai đấm chân. Cái này sợ rằng từ xưa đến nay đều gần như không tồn tại a. Những tôn giả khác cũng đều nở nụ cười. Lần này thí luyện, vô niệm thánh địa có thể nói là tràn đầy thu hoạch. Bởi vậy chúng tôn giả tâm tình tự nhiên là phi thường vui vẻ. Tuy nhiên những tôn giả khác dưới trướng cũng không có xuất hiện cái gì làm cho người hai mắt tỏa sáng thiên tài. Nhưng Diệp Hiên chờ 13 người cũng đã là kinh hãi toàn bộ Trung Thiên Vực. Điều này cũng làm cho vô niệm thánh địa danh vọng tăng vọt một chút. Với lại, Diệp Hiên bọn người hết thảy có 13 cái. Vô niệm thánh địa chúng tôn giả bí mật đều đã thương lượng xong. Cái này 13 người, chuyên gia liền chia đều đi. Dù sao cũng là người một nhà, cũng không quan tâm thuộc về người nào môn hạ. Bởi vậy, hôm nay Diệp Hiên, tại chúng tôn giả trong mắt, thế nhưng là nâng ở trong lòng bàn tay bảo, xuất hành phách lối một điểm, phô trương lớn một chút lại như thế nào? Có bản lĩnh ngươi cũng cùng Diệp Hiên một dạng, thiên phú siêu việt 99 long a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.